lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, thương thứ nhất. Này gần 2 tháng, Đường Lạc không thương hạn mức cao nhất từ 1 tháng 2 thành thăng lên đến 1 tháng 5 thành. Bất quá cũng kém không nhiều dừng ở đây rồi. Những này nữ thuật sĩ mang đến, luyện chế thanh xuân bất lão dược cơ bản bị Đường Lạc uống xong. Vì các nàng khai quang cũng tiêu hao rồi một bộ phận công đức chi lực. Cái kia nói, cải tiến bản thanh xuân bất lão dược chính là đơn thuần mà gia tăng lượng thuốc. Cho dù là nữ thuật sĩ uống hết, cũng có nhất định tới chết dẫn. Đối Đường Lạc chữa thương hiệu quả kỳ thực không có gia tăng quá nhiều. Đường Lạc quen thuộc tại trong tay trên nắm vuốt bộ phận công đức chi lực. Thiết yếu bất cứ tình huống nào, hiện tại thừa xuống công đức chi lực không sai biệt lắm đến rồi hắn dự định lưu lại trình độ. Còn có thanh xuân bất lão dược, Đường Lạc cũng không có ý định tiếp tục trao đổi. Nhiều lắm là buổi tối lại uống một chút, mà lại, theo lấy thương thế khôi phục, thanh xuân bất lão dược hiệu quả cũng đang yếu bớt. Không phải nói một loại chữa thương chi vật tại giai đoạn này đối Đường Lạc hữu hiệu. Làm Đường Lạc thương thế khôi phục tới trình độ nhất định sau, còn có thể bảo trì cùng cấp hiệu quả, hoặc nhiều hoặc ít, hiệu quả sẽ yếu hóa một chút. Đơn thuần chỉ dựa vào số lượng nhiều, có thể ngốc nghếch khôi phục thương thế. Trước mắt cũng liền công đức sen ngọc chữa thương, xuyên qua một đám oanh oanh yến yến. Nói xong buổi tối là cuối cùng khai quang sau, Đường Lạc trở lại gian phòng của mình. Một lát sau, có đủ 7-8 ngày không thấy Oriana đi đến. Đối Đường Lạc nói rằng, 3 ngày sau chính là ta lên ngôi vua thời gian. Ồ, ngươi đều làm tốt rồi. Đường Lạc hỏi nói, không có. Oriana lung lay đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lên ngôi nghi thức trên, mới là ta chân chính động thủ thời điểm. Có ý tứ gì? Đường Lạc hỏi nói. Những người kia y nguyên ẩn núp trong bóng tối. Oriana nói rằng, ta nghĩ, bọn hắn chỉ sợ là dự định tại lên ngôi nghi thức thời điểm phát lực, đem ta nhất cử cầm xuống. Chỗ lấy người cũng dự định làm như thế? Đường Lạc hỏi nói, đúng thế. Oriana cười nói, dù sao thực lực của chúng ta là bọn hắn căn bản không ngờ được. Song phương trong khoảng thời gian này minh tranh ám đấu, phát hiện đối phương đều là khó giải quyết nhân vật hung ác. Nghĩ muốn hoàn toàn thông qua loại này dây dưa phương thức phân ra thắng bại là một cái việc khó. Cuối cùng kết quả sẽ chỉ thỏa hiệp, sinh ra một cái mọi người đều không thỏa mãn, không thể không nắm lỗ mũi tiếp nhận kết quả. Đối với bảo đảm vương đảng tới nói, chính là Oriana làm trên nữ vương, khắp nơi kiềm chế bọn hắn. Đối Oriana tới nói, cũng là vị trí bất ổn. Tuyên bố một đầu chính lệnh có thể ra vương đô đều muốn các phương diện không ngừng điều cùng. Còn có chưa chết chắc nhìn lấy chằm chằm, lúc nào cũng có thể sẽ đập ra đến cắn một cái. Chỗ lấy, có thể nói là ăn ý nào đó, cũng có thể nói là bất đắc dĩ vì đó. Bọn hắn lựa chọn tại lên ngôi nghi thức trên, đến một trận cuối cùng quyết chiến, bảo đảm vương đảng trong tay có chắc lá bài tẩy này. Oriana có thể chết, cũng phải chết, mới phù hợp nhất ích lợi của bọn hắn. Mà Oriana, nguyên bản thực lực của nàng liền mạnh, hiện tại nhiều như vậy nữ thuật sĩ, hoàn toàn có thể đem những cái kia bảo đảm vương đảng chân chính một mẻ hốt gọn. Oriana nói tới, thực lực của chúng ta, bọn hắn căn bản không ngờ được, chính là những này nữ thuật sĩ xuất hiện, trợ giúp Oriana đoạt được nữ vương vị trí, khống chế Towen. Đối với những này nữ thuật sĩ tới nói, cũng là một cái có chuyện lợi. Bất kể nói thế nào, chí ít nhiều rồi một cái cùng loại với hậu phương lớn cư trú chỗ. Không cần giống như là tại địa phương khác đồng dạng, che giấu chính mình thân phận, cùng chuột chạy qua đường giống như. Tốt, ta sẽ đến xem lễ. Đường Lạc nói rằng, nếu có cái gì ngoài ý muốn, còn mời đại sư ngài ra tay giúp đỡ. Yên tâm, ta sẽ bảo đảm ngươi trèo lên trên nữ vương vị trí. Đường Lạc nhìn hướng ngoài cửa sổ, truyền đạt ra tiễn khách ý tứ. Oriana không còn đã quấy rầy Đường Lạc, nhỏ giọng lui ra ngoài. Khác một bên, chắc bọn hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Ma quyền sát trưởng liền đợi đến kia một ngày đến. Đối với chắc tới nói, sự tình kỳ thực không có phức tạp như vậy. Chỉ cần có thể thành công tiến vào vương cung bên trong, giết chết Oriana cái kia yêu hậu, cơ bản liền xem như đặt vững thắng lợi. Cái khác, đều Oriana sau khi chết mới muốn đi cân nhắc vấn đề. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, rõ ràng là nữ vương đăng cơ. Có lẽ cử quốc chúc mừng thời gian, hết lần này tới lần khác toàn bộ vương đô bầu không khí cực vì túc sát. Đường phố trên tuần tra hộ vệ đội đại lượng gia tăng. Từng đội nhìn qua liền không giống như là đến chúc mừng. Tràn ngập túc sát chi ý nhân mã từ vương đô bên trong xuyên thẳng qua mà qua. Tại vương cung phụ cận chia thành tốp nhỏ, biến mất không còn tăm tích, cơ hồ đem sự tình bày tại mặt bàn trên. Đây cũng là bảo đảm vương đảng sách lược. Cái này sách lược cũng không phải nhằm vào Oriana, mà là đối với mình này một bên có khác tâm tư người. Nói cho bọn hắn, hoặc là cùng theo một lúc giết yêu hậu, hoặc là thì cùng chết, không tồn tại sợ đầu sợ đuôi hạng người. Càng không khả năng có cỏ đầu tường, đều vạch mặt bày ra tư thế, thu là không thể nào thu hồi, chỉ có thể làm một trận rồi. Cưỡng ép trên dưới một lòng, Oriana cũng lộ ra phi thường phối hợp, mở ra cung môn, đem một chút đi theo những vương công quý tộc kia bên thân. Nguyên lẽ ra không nên thả người tiến vào cũng thả vào. Đợi đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm, nặng nề cung cửa đóng trên, riêng lớn vương cung trở thành rồi một cái tạm thời thùng sắt, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không đi. Chuyện gì xảy ra? Nghĩ muốn nội ứng ngoại hợp, ít nhất cũng phải hoa trên số lượng không ít thời gian công phá kia nặng nề cung môn mới được. Bất quá lúc kia chỉ sợ trong vương cung bộ đã sớm có người thắng. Rau cúc vàng đều đã nguội. Vương cung bên trong, hộ vệ, người hầu, các cung nữ sắc mặt cũng không thường mà thận trọng trước cả hai là thận trọng. Các cung nữ biểu lộ chính là 10 phần thấp thỏm lo âu rồi. Vương hậu sẽ không để ý thân thể của các nàng chết. Sau lưng đám kia sắc mặt lạnh lùng các đại nhân vật lại không để ý chút nào bắt các nàng khai đao. Dùng những người này máu tươi đến trải đường, đạt thành tử vong uy hiếp hiệu quả. Chờ một chút, dần dần tới gần kia tĩnh mịch cung điện, khác một bên truyền tới một âm thanh, dẫn đường các cung nữ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy biến trắng phát nam tử một mặt khoan thai mà đi tới. Cái này nam tử các nàng nhận ra, là vương cung bên trong khá đặc thù một vị. Mặt ngoài trên là cung đình kiếm thuật sư, thực tế trên có lẽ là vương hậu điện hạ nhập mạc chi tân. Có thể tại toàn bộ trong vương cung khắp nơi tán loạn. Thấy vương hậu liền cùng thấy chính mình nữ nhi đồng dạng nhẹ nhõm. Tại sao là nữ nhi không phải tình nhân? Không biết rõ, dù sao mọi người mơ hồ có như thế một cái cảm giác. Song phương quan hệ, khá quỷ không tính bình đẳng. Không phải vương hậu cao, vị này cung đình kiếm thuật sư thấp, mà là trái lại, mọi người không nói, trong lòng cũng sẽ nói thầm. Thì có rồi, cùng thấy chính mình nữ nhi đồng dạng nhẹ nhõm, mịt mờ lý do thoái thác. Mấy người các ngươi, theo ta đi, Đường Lạc chỉ điểm rồi một chút mấy cái kia dẫn đường cung nữ nói rằng. Mấy cái kia cung nữ sửng sốt một chút. Lập tức nhào nhào đi đến Đường Lạc bên thân, chậm rãi, ngay tại Đường Lạc chuẩn bị dẫn người rời đi thời điểm. Sau lưng một cái trung niên nam tử đột nhiên mở miệng. Âm thanh trầm ổn, mang theo uy nghiêm, các cung nữ bước chân dừng lại, Đường Lạc lại là mắt điếc tai ngơ. tiếp tục đi đến phía trước. Mấy cái cung nữ nhìn thấy đường lạc không dừng bước, lại lần nữa cùng lên, mặc kệ đi đâu, tóm lại so tại những này bảo đảm vương đảng bên thân muốn an toàn a. Ta bảo ngươi dừng lại không có nghe sao? Trung niên nam tử trầm giọng nói rằng, Austin Jefferson, Towen đại quý tộc, trừ ra vương thất bên ngoài cường đại nhất quý tộc, không có một trong, cũng là Oriana họa lớn trong lòng một trong, ai, nhất định phải muốn chết. Đường lạc quay đầu, được rồi, dù sao đều đóng cửa rồi, sớm muộn đều như thế, cầm long thủ, Austin Jefferson lăng không bay lên, rơi xuống đường lạc trong tay, hắn bên thân đám kia bọn hộ vệ sợ hãi, trong nháy mắt lợi kiếm ra khỏi vỏ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chủ tử bị người chộp trong tay đâu, ta biết rõ ngươi, xem như người dẫn đầu rồi. Đường lạc nắm lấy Austin Jefferson, đem nó xách giữa không trung bên trong nói rằng, những người khác có chết hay không ta không biết rõ, bất quá ngươi là hẳn phải chết. Austin Jefferson coi như to con thân thể không được mà giãy giụa. Lấy, hai mắt trừng lấy đường lạc, yêu hậu thí quân, chết không yên lành, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính như đường lạc biết rõ Austin. Austin cũng biết rõ trước mắt tóc trắng nam tử đến cùng là người thế nào. Từ một chút tin tức lưu truyền đến, Rudolf cái chết, chỉ sợ cùng vị này tự thành là tấm gương đại sư huyền trang nam tử có trực tiếp quan hệ. Tự liền chắc cùng Vivian hai cái người thừa kế mất tích cũng giống vậy. Cái này tóc trắng nam tử là Oriana đắc lực tướng tài. Austin cũng chính bởi vì đường lạc thân phận mới mở miệng, nghĩ muốn trước thăm dò, va chạm một chút, không nghĩ tới đường lạc như thế cuồng bạo, trực tiếp liền động thủ. Tốt, tốt, đường lạc tùy ý mà đáp một tiếng, tay phải buông lỏng lại chào, bắt lấy vị trí từ cổ áo biến thành rồi cái cổ. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn. Austin Jefferson bị đường lạc trực tiếp bóp gãy cái cổ, đầu lệch qua một bên. Đi rồi, đường lạc đem Austin thi thể ném về phía đám kia phóng tới hộ vệ của hắn nhóm. Đâm đến bọn hắn người ngã ngựa đổ, đối lấy trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên các cung nữ nói rằng. Các cung nữ như ở trong mộng mới tỉnh, nhào nhào lấy ra bình sinh lớn nhất sức lực. Một đường phi nước đại, theo lấy đường lạc đi đến Oriana tháp cao phụ cận, đường lạc chỉ vào trước mặt phòng ở nói rằng, các ngươi ngay ở chỗ này tránh lấy a, đoán chừng trễ nhất đến giữa trưa thời gian liền kết thúc. Nơi này rất an toàn, không cần lo lắng, mấy cái cung nữ sau khi nói cảm ơn, run rẩy đẩy cửa tiến vào, cũng may mặt trong không phải mai phục tốt đao phủ thủ. Mà là mặt khác một đám cung nữ. Cái này không sai biệt lắm. Đường lạc hài lòng mà gật đầu. Cứu xuống những này vô tội cung nữ, xem như công đức một cái. Tiếp xuống đến liền muốn đi Rudolf đã từng chôn xương cung điện rồi. Giờ này khắc này, cung điện nội bộ bầu không khí đã kiềm chế đến rồi cực điểm. Austin thi thể bị một đám bảo đảm vương đảng đặt ở vương tọa trước đó. Oriana liền ngồi tại vương tọa trên, biểu lộ lạnh lẽo, đối diện tay trái bên là bảo đảm vương đảng, tay phải bên thì là nàng người, ngoài ra còn có hộ vệ, cung nữ loại hình nhân vật đứng tại biên giới vị trí. Toàn bộ cung điện, thật giống như tức sẽ bạo phát thùng thuốc nổ. Oriana, đám người bên trong có người gọi thẳng tên húy, âm thanh mang theo phẫn nộ. Chắc lấy nón an toàn xuống, vượt qua đám người ra, nhìn lấy vương tọa trên Oriana, người giết ta phụ vương, còn muốn ngồi trên vị trí này. Nguyên bản nội dung cốt truyện cũng không phải như thế, có lẽ là do hiện tại nằm dưới đất Austin Jefferson trước tiên nói một đống đường hoàng nói. Vì mọi người quyền lợi đấu tranh được trên một tầng chính nghĩa mạng che mặt. Không nghĩ tới Austin tiến vào trước cung điện liền chết, làm rối loạn bảo đảm vương đảng kế hoạch,